Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 779, tố giác. Đồng dạng tin tức, nhanh chóng lên đủ loại bảng danh sách. Nguyên lai tưởng rằng Hương Đát Nhi liền đem dạng này tin tức áp xuống tới. Để tránh ảnh hưởng đến Hương Đát Nhi sản phẩm mới tuyên bố hiệu quả. Dù sao, buổi họp báo mới là chính giác nhi, nhân vật phụ, nhưng không nghĩ tới là, chẳng những không có người đi tận lực áp chế, ngược lại là muốn bị đủ loại trên phạm vi lớn tuyên dương đồng dạng đủ loại chủ đề gửi đi. Rất nhanh liền chiếm cứ nóng lục soát 10 vị trí đầu mấy. Thăng kình bạo, vạch trần Lê Bắc Niệm lão công thân phận chân thật thăng có một cái như vậy dễ thấy tiêu đề để đó. Giây lát điểm kích lượng liền soạt soạt soạt dâng đi lên. Trong đó nóng nhất một đầu nội dung, đã tại ngắn ngủi 2 giờ bên trong, điểm khen bình luận phá 5 vạn, cá vui vòng đầu đề V. Internet truyền Lê Bắc Niệm đã từng bị Thánh An giải trí ông chủ bao nuôi. Càng là nói Thánh An ông chủ chẳng những tuổi già sắc suy, còn thận hư đầu chọc, làm hại không ít người đều vì Lê Bắc Niệm cảm thấy đồng tình. Nhưng hôm nay tại thăng Hương Đát Nhi tường vi chi luyến sản phẩm mới buổi họp báo thăng phía trên, Lê Bắc Niệm lão công chẳng những tự mình trình diện, đồng thời hữu lực từ chứng, hắn liền là Thánh An giải trí lão tổng. Trừ cái đó ra, còn có tin tức đáng tin sương. Trong mắt mọi người quân nhân Niệm Phu đại đại, vẫn là thượng trí tập đoàn phía sau chủ tịch. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, hình ảnh cửu cung ô vuông. Lâm Khả Nhu nhìn thấy tin tức này thời điểm, chính trong phòng đọc sách, nghe nói lúc đầu dưỡng thai phi thường trọng yếu. Cứ việc bảo bảo hiện tại còn không có hoàn toàn thành hình. Lâm Khả Nhu cũng nguyện ý đi làm hao mòn thời gian này. Đi cho bảo bảo tốt nhất ra giáo. Đọc sách nhìn mệt mỏi, thuận tay nhìn thoáng qua điện thoại, liền một chút nhìn thấy cái này bắt mắt tựa đề lớn. Ngón tay trực tiếp điểm ra. Lâm Khả Nhu tỉ mỉ sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mục Tây Thần là Thánh An giải trí tổng tài, vẫn là thượng trí tổng tài. Cái này sao có thể? Mục Tây Thần không phải liền là một người lính sao? Hắn từ quân nhiều năm như vậy, làm sao có thể tại suất ngũ ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong hoàn thành nhiều chuyện như vậy? Không, không đúng. Thượng trí thế nhưng là mấy năm trước liền xuất hiện. Mục Tây Thần năm nay mới xuất ngũ đây. Làm sao lại là thượng trí tổng tài? Điều đó không có khả năng. Lâm Khả Nhu chắc chắn. Cầm di động ngón tay đi xuống động. Càng là nhìn, càng là có thể cảm giác được rõ ràng Lê Bắc Niệm cái kia khác hẳn với bình thường nóng nảy nhân khí. Nàng không lan lộn ngành giải trí, nhưng là cũng biết một cái mới xuất đạo không lâu người mới. Muốn nóng nảy đến loại trình độ này khó khăn thế nào? Lâm Khả Nhu nhìn xem trên điện thoại di động Lê Bắc Niệm cái kia có mặt tại Hương Đát Nhi hiện trường buổi họp báo ảnh chụp, trong lòng ghen ghét tới cực điểm. Dựa vào cái gì? Lê Bắc Niệm dựa vào cái gì trôi qua tốt như vậy? Rõ ràng chính là một cái hạ lưu lớn lên tiện nhân. Dựa vào cái gì? Rõ ràng Mục Tây Thần chỉ là một cái một nghèo hai trắng quân nhân giải ngũ. Mục gia sản nghiệp, Mục gia cổ phần, hắn cũng không chiếm được một chút xíu. Theo lý mà nói, hắn liền là nên trôi qua thê lương. Không có cái gì mới là. Dựa vào cái gì là thượng trí tổng tài? Cũng bởi vì tính sai điểm này, nàng bỏ tiền mua đi đâu hai cái phóng viên. Đặc biệt đi ngục giam ghi chép Lê Tuyết Tình lời chứng đến làm nàng đều làm bất động. Ngược lại để cho nàng đại xuất danh tiếng. Lâm Khả Nhu trong đáy lòng càng giống là chắn một đoàn khí một dạng. Bị đè nén khó chịu hoàng. Lâm Khả Nhu nắm chặt điện thoại. Sâu hít vào một hơi thật sâu. Rất rất lâu. Mới lớn lên thở vào một hơi. Lẩm bẩm. Không nên tức giận. Tâm bình khí hòa. Hòa hoãn trong chốc lát. Lâm Khả Nhu cúi đầu, đưa điện thoại di động giao diện điều đi đến, truyền ra một chiếc điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Lâm Khả Nhu, người tốt, ta muốn tố giác, ta hoài nghi thượng trí tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn liên quan đến không đứng đắn giao dịch.